Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Hưng Vũ, Trung Nguyễn Văn và tất cả các bạn đang lắng nghe chuyện của kênh của mình. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 141, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huyết Hổ Vương mở miệng nói, vậy 7 ngày sau, tiến công thập phương Tùng Lâm, quyết chiến, đem thế lực này của âm dương giới nhổ tận gốc. Được. Dương Vân Hạc gật đầu, trong lòng của ông ta ám đạo. Đây không phải là phương án trước đó mình đã nói hay sao? Có thể thấy được bệnh đa nghi của Huyết Hổ Vương nặng tới cỡ nào. Phương thức giống nhau, nếu từ Dương Vân Hạc nói ra, hắn sẽ hoài nghi không yên lòng. Nhưng nếu do hắn đưa ra thì sẽ an tâm. Trừ vị hãy chuẩn bị một phen, chỉ cần diệt được đám người Lâm Phàm. Về sau, âm dương giới chính là của các vị. Huyết Hổ Vương mặt không biểu tình thản nhiên nói. Hổ tiên tộc, thần hầu tiên tộc, bách độc tiên tộc lập tức bắt đầu tập hợp thế lực tứ phương. Tất cả yêu quái thủ hạ của bọn hắn cũng bắt đầu trở về bên trong tiên tộc. Mặc dù những yêu quái này không biết đến tột cùng sẽ làm gì, nhưng cả đám đều ẩn ẩn cảm giác được một cơn bão lớn sắp diễn ra. Lúc này, sắc trời đã tối dần. Tổng bộ Thiên Cơ Môn tọa lạc phía trên Đại Tuyết Sơn. Bên trong kiến trúc lớn này, đệ tử Thiên Cơ Môn cũng không nhiều. Toàn bộ tổng bộ Thiên Cơ Môn cũng chỉ có khoảng 400. Cũng chỉ có khoảng 4-500 đệ tử. Bây giờ thế cục âm dương giới đã phát ra khó bề phân biệt, nên Hề Nhạc Giao đã gọi không ít người trở về phòng thủ Thiên Cơ Môn. Dưới mặt đất của Thiên Cơ Môn có một mật thất khổng lồ. Tòa mật thất này to bằng một sân bóng rổ lớn, nơi này có một tế đàn cổ xưa. Bên trên tế đàn điêu khắc chữ tượng hình cổ. Hề Nhạc Giao đứng trước tế đàn, trong tay cầm một quyển sách, nhìn ghi chép có quan hệ với tòa tế đàn này. Lúc này, các đệ tử khác của Thiên Cơ Môn mặc áo trắng, đem đủ loại vật tư từ bên ngoài tiến vào. Đủ loại thiên tài địa bảo, dựa theo ghi chép bên trong cổ tịch bày ra tế đàn. Môn chủ đã chuẩn bị xong. Kim Võ Húc đi vào bên cạnh Hề Nhạc Giao nói, có thể bắt đầu. Để bọn họ lùi hết ra đi. Hề Nhạc Giao khẽ gật đầu. Kim Võ Húc vung tay lên, tất cả đệ tử áo trắng trong mật thất đều lui ra khỏi căn mật thất này. Tại hạ hộ pháp cho môn chủ. Kim Võ Húc mở miệng nói. Hề Nhạc Giao gật đầu, sau đó từng bước một đi đến tế đàn. Cô mặc một thân trường bào trắng, đi vào chính giữa tế đàn ngồi xếp bằng xuống. Thế gian nhào nhào nhiễu, trận lên để ta biết rõ. Trận lên! Hề Nhạc Giao lớn tiếng hô. Lúc này phía trên trần nhà mật thất, chậm rãi chuyển đến tiếng kẽo kẹt, giống như âm thanh của máy móc chuyển động. Sau đó phía trên mật thất mở ra. Ánh trăng trong sáng, chiếu rọi trên tòa tế đàn này cùng Hề Nhạc Giao. Những chữ tượng hình trên tế đàn, lúc này giống như nòng nọc chuyển động. Vô số chữ tượng hình phảng phất sống lại, sau đó toàn bộ bỏ lên trên thân của Hề Nhạc Giao. Hề Nhạc Giao mặt không biểu tình, cặp mắt của cô phảng phất xuyên phá thời gian, nhìn về phía 800 năm trước. Dưới tế đàn, Kim Võ Húc lo lắng chờ đợi. Hề Nhạc Giao thực lực dù sao vẫn kém, còn chưa đạt đến giải tiên cảnh. Nếu Hề Nhạc Giao đạt tới giải tiên cảnh còn tốt, nhưng bây giờ Kim Võ Húc cũng không biết Hề Nhạc Giao có thể gánh vác được hay không. Phụt! Lúc này Hề Nhạc Giao phun ra một ngụm máu tươi, sau đó té xỉu ở trên tế đàn. Kim Võ Húc chầm nháy mắt, đi vào bên cạnh Hề Nhạc Giao. Hắn vội vàng xem xét tình trạng của cô. Còn tốt, chỉ là pháp lực tiêu hao quá lớn. Tất cả tiêu hao trên tòa đại trận này, cơ bản đều là do đủ loại thiên tài địa bảo cung cấp. Hề Nhạc Giao cũng không cần tiêu hao pháp lực nhất định. Tuy nhiên, so với toàn bộ đại trận mà nói, một chút pháp lực sẽ không có ý nghĩa gì. Nhưng Hề Nhạc Giao thực lực quá yếu. Có thể nghĩ sử dụng bói toán chi thuật cần phải có pháp lực, cho nên thường nhân cũng không có khả năng có thể tưởng tượng được. Lịch đại môn chủ của Thiên Cơ Môn, phàm là có đại sự bói toán gì cũng đều phải cần mượn nhờ trận pháp. Lúc này, con người của Kim Võ Húc co rụt lại. Hắn đã thấy được chỗ máu tươi Hề Nhạc Giao phun ra đã ngưng tụ thành hai chữ Bồng Lai. Lúc này bên trong Bạch Vũ tiên tộc, Lâm Phàm nhìn xem một phần bí báo. Xem ra mọi việc đều như trong kế hoạch. bọn hắn muốn tiến công Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm mở miệng nói. Hắn ngồi trong thư phòng. Yến Y Vân, Trọng Nhiễm Minh, Hàn Lăng Phong, Bạch Nghi Hồng, Bạch Long, Cốc Tuyết cùng mọi người đều ở trong này. Yến Y Vân trên mặt lộ vẻ lo lắng nói. Tô Đồ Đốc còn ở bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Bằng không để ta đi liên hệ Tô Đồ Đốc để hắn lập tức tổ chức người rút lui. Không cần đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu rồi thở ra một hơi nói. Đã đến thời điểm chúng ta cùng Huyết Hổ Vương quyết chiến. Quyết chiến? Yến Y Vân nhíu mày vội vàng hỏi. Nhưng chúng ta căn bản không đối phó được với Huyết Hổ Vương. Lâm Phàm gật đầu. Có thể tiêu diệt được hơn vạn yêu quái dẫn tới Thập Phương Tùng Lâm. Nhưng việc đối phó với Huyết Hổ Vương lại không thể làm gì. Đáng tiếc, thực lực của Bạch Long không thể giết được Huyết Hổ Vương. Lâm Phàm có chút đáng tiếc. Bạch Long ngồi bên trong xó xỉnh của thư phòng mở miệng nói. Đại ca, anh cứ yên tâm đi. Tới lúc đó nếu Huyết Hổ Vương đánh tới, hắn không thể làm bị thương được mọi người. Nhưng cậu cũng không thể giết được hắn. Nếu không thể giết được Huyết Hổ Vương mà chỉ giải quyết được bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Phàm lắc đầu nói. Bạch Long liền im lặng. Không biết Hề Nhạc Sao bên kia thế nào rồi. Lâm Phàm thầm nghĩ đến. Hắn biết đêm qua Hề Nhạc Sao đã khởi động đại trận, sau đó liền bị ngất xỉu. Đúng lúc này, ngoài trận có một thủ hạ của Bạch Vũ tiên tộc đi đến. Thủ hạ này cung kính nói với Bạch Nghi Hồng. Tộc trưởng, kim trưởng lão của Thiên Cơ Môn tới, còn mang theo Hề Môn Chủ. Mau mời mời, nhanh lên. Bạch Nghi Hồng nghe thấy vậy liền nói. Rất nhanh, Kim Võ Húc liền dẫn Hề Nhạc Sao đi tới. Hề Nhạc Sao sắc mặt hơi trắng xám, có chút suy yếu. Trong tay của cô còn nắm thật chặt một bản cổ tịch. Nhưng bản cổ tịch này cũng không phải là bản đêm hôm qua, mà là một bản ghi chép ở bên trong Thiên Cơ Môn. Hề Môn Chủ, thế nào rồi? Tính ra được không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Hề Nhạc Sao gật đầu đáp. Cô lấy ra quyển cổ tịch nói. Hôm qua tôi đã tính được. Huyết Hổ Vương tại 800 năm trước đã đi một chuyến đến Bồng Lai. Sau đó tính tình đã đại biến. Bồng Lai? Lâm Phàm nghe xong ngây ngẩn cả người. Đó là chỗ nào? Mọi người ở đây cũng biểu thị không biết. Kể cả Bạch Nghi Hồng là yêu quái, sống đã hơn mấy trăm năm, đều không nghe nói qua. Ghi chép có quan hệ với Bồng Lai, chỉ có Thiên Cơ Môn chúng tôi mới có. Hề Nhạc Sao hít sâu một hơi nói. Bồng Lai là đảo tiên ở hải ngoại. Nghe nói, phía trên có tiên nhân ở, nhưng chưa hề có người nào chân chính tìm tới được hòn đảo tiên này. Ở trên đảo tiên có thể trường sinh bất lão, thọ cùng thiên tề. Còn có chỗ như vậy sao? Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết Hổ Vương cùng Bồng Lai có quan hệ gì? Hắn vì sao 800 năm trước, sau khi đi Bồng Lai một chuyến, lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Tôi chưa thể đính tính được. Hề Nhạc Sao lắc đầu nói. Cô có thể tính được những chuyện này đã tinh bì lực tẫn. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm gật đầu nheo mắt lại. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp, làm rõ xem Huyết Hổ Vương cùng Bồng Lai đến tột cùng có quan hệ gì. Hắn ngẫm nghĩ, liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Dung Vân Hạc. Lúc này bên trong Hổ Tiên Tộc. Nào nào nào, viên tộc trưởng, uống một chén. Trên bàn rượu, Dung Vân Hạc cùng Viên Cương ngồi cùng một chỗ, chỉ có hai người. Viên Cương một mặt im lặng nhìn Dung Vân Hạc. Hắn có chút xem thường ông ta, trên mặt tỏ vẻ lạnh nhạt. Không nghĩ tới, tên này còn chủ động tìm mình để uống rượu. Có ý gì đây? Dung Vân Hạc mở miệng nói. Viên tộc trưởng, về sau ở âm dương giới chúng ta, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu sẽ gặp. Ngài cũng không thể lấy cái mặt lạnh như vậy để nhìn ta được. Như vậy sẽ bất lợi cho đoàn kết của chúng ta. Viên Cương lạnh giọng nói. Dung Vân Hạc, ngươi lại muốn giở trò quỷ gì đây? Kỳ thật ta kính viên tộc trưởng đã lâu, cho nên muốn cùng ngài kết giao một chút. Dung Vân Hạc thật thà nói. Viên Cương lạnh giọng đáp. Tuyệt đối đừng, cao không với nổi. Lời nói của ngài cũng đúng. Mặc dù ngài là giải tiên cảnh đỉnh phong hay là tộc trưởng của thần hầu tiên tộc, nhưng vợ ta lợi hại hơn nhiều so với ngài, còn là ma vương đại nhân của ma tộc. Dung Vân Hạc sờ lên cằm rồi nói tiếp. Nhưng ngài cũng đừng tự ti, ta cũng không có ý tứ xem thường ngài đâu. Viên Cường khẽ ho khan, hắn thật sự không nghĩ tới Dung Vân Hạc có thể vô sỉ như vậy. Vừa rồi Viên Cương hoàn toàn là nói mát Dung Vân Hạc, không xứng cùng mình quen biết. Nhưng đến miệng của Dung Vân Hạc lại đổi thành hắn ta chê Viên Cương không xứng tầm. Mặc dù thực lực ngài kém một chút, đầu hơi chậm một chút, nhưng mà không sao, chén rượu này uống hết, chúng ta chính là bằng hữu. Dương Vân Hạc cười tủm tỉm nói. Viên Cường hử lạnh một tiếng, cũng không có ý tứ muốn uống rượu. Dương Vân Hạc ngươi kính rượu, ta cho dù chết, có nhảy lầu, cũng tuyệt đối không uống. Thật sao? Dương Vân Hạc kỳ quái hỏi. Ta không đùa giỡn cùng với ngươi. Nói đoạn, Viên Cường muốn đứng lên đi. Dương Vân Hạc lại cười hà hà nói. Viên tộc trưởng, đến lúc ma tộc chúng ta có một nửa âm dương giới, ngài cùng độc nương tử cô nương kia sẽ có một phần tư, ngài cam tâm sao? Độc nương tử cô nương kia có tư cách gì mà cùng viên tộc trưởng là anh hùng hào hán, bình khởi bình tọa chứ? Đây có thể là lời nói thật, ngươi có ý gì đây? Viên Cương kỳ quái hỏi. Dương Vân Hạc vẫy vẫy tay, giảm thấp mấy phần âm lượng nói. Viên tộc trưởng, chúng ta là bằng hữu, ta cũng kính trọng ngài. Đến lúc đó, ma tộc chúng ta sẽ liên thủ với ngài, giết chết độc nương tử. Huỳnh đệ chúng ta sẽ có một nửa âm dương giới, chẳng phải là tốt hơn sao? Viên Cường tìm đập mạnh, hắn không dám tin, nhìn chằm chằm vào Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc, lời này của ngươi là thật chứ? Trở đại sự thành, mình sẽ giết chết độc nương tử, thống lĩnh vạn yêu. Tới lúc đó, há không thể thành vạn yêu vương sao? Nghe không cái gì có thể êm tai hơn được. Ân oán trước đó của hai ta coi như xóa hết. Viên Cương ngồi xuống bên cạnh Dung Vân Hạc vỗ đùi. Sao có thể để cho huynh đệ mời ta rượu chứ? Ta kính huynh đệ một chén. Tới. Hai người nâng chén uống xong. Viên Cương uống say không khỏi cảm khái. Rượu thơm thật. Hai người nâng ly cạn chén như là huynh đệ. Nói trở lại, viên tộc trưởng, ngài lúc đó sao lại đầu nhập vào huyết tộc? Ngài là hán tử thẳng thắn cương nghị, không giống như người có thể tùy tiện đầu hàng người khác. Dương Vân Hạc nghi ngờ hỏi tiếp. Huống chi, đều nói huyết tộc có dã tâm bừng bừng, khi có được âm dương giới, vì sao lại cho chúng ta? Viên Cường cười hắc hắc nói. Huỳnh đệ, đây chính là người có chỗ không biết. Huyết tộc là người làm đại sự, căn bản không nhìn chúng âm dương giới. Ồ, Dương Vân Hạc tò mò. Viên Cường liền đáp. Ngươi có biết Bồng Lai không? Ngươi khẳng định là không biết. Ngay cả ta cũng không biết đó là chỗ quỷ quái nào. Nhưng huyết tộc có chí hướng, muốn công hạ Bồng Lai. Hắn muốn làm đảo chủ, nên đối với âm dương giới sẽ không có hứng thú. Ta nói câu thật lòng, huyết tộc không khỏi quá ngu ngốc. Âm dương giới khổng lồ như thế lại không muốn, cứ nhất định phải đi làm đảo chủ làm gì. Dung Vân Hạc ở một bên nghe xong, trong lòng nhất thời im lặng. Điều tên này nói đúng là quá tốt. Công lực của mình tối đa cũng mới chỉ sử dụng có 3 thành. Vậy mà tên này cái gì cũng đều nói toẹt ra. Ta còn chưa có phát lực mà ngươi đã ngã hạ. Trước đó nghe nói, thần hầu tiên tộc các ngươi đều là ngu xuẩn. Xem ra đúng là thật. Nghĩ đến những điều này, Dương Vân Hạc vẻ mặt tươi cười, cùng Viên Cương tiếp tục tán chuyện. Tối hôm đó, Lâm Phàm liền từ trong miệng của Dương Vân Hạc đã đạt được tin tức. Muốn tấn công Bồng Lai? Vẫn là trong gian thư phòng kia, Lâm Phàm đem toàn bộ tin tức của Dung Vân Hạc nói cho đám người biết. Hề Nhạc Sao lông mày hơi nhíu lại. Tiến công Bồng Lai? Bồng Lai là cái gì mà để cho huyết hổ vương động tâm, thậm chí ngay cả âm dương giới cũng không cần chứ? Lâm Phàm liền nói. Huyết hổ vương tiến công Bồng Lai có thể thành công sao? Hề Nhạc Sao liền lắc đầu. Không biết được, 100.000 năm qua, mặc dù thiên cơ môn chúng tôi đã biết được sự tồn tại của Bồng Lai, nhưng lại đối với nó thì hiểu được rất ít, thậm chí làm thế nào để tìm được nó cũng không thể biết được. Lâm Phàm khẽ gật đầu nheo mắt lại. Huyết Hổ Vương đã muốn tiến đánh Bồng Lai như vậy. Ta nghĩ, ta có một chủ ý. Thật sao? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lấy điện thoại di động, tiếp tục gọi cho Dung Vân Hạc, sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. Điện thoại bên kia, Dung Vân Hạc nhịn không được hỏi. Cái này có thể thành sao? Dù sao hiện tại Huyết Hổ Vương muốn làm chính là diệt con trước. Sau đó, tập hợp toàn bộ lực lượng của âm dương giới, chỉ sợ sẽ không tùy tiện thay đổi mục đích đâu. Huống hồ Huyết Hổ Vương là nhân vật như vậy. Một khi đã định ra mục tiêu, sao có thể tùy tiện thay đổi lại chứ? Lâm Phàm liền nói. Sư phụ, không phải còn có cái miệng của người sao? Thử đi xem nào. Được, để ta thử một chút. Dương Vân Hạc gật đầu bất đắc dĩ. Trước đó theo tính toán của ông ta sẽ dẫn đạo hơn 1 vạn yêu binh tiến công thập phương Tùng Lâm. Đương nhiên phần thắng ở trong đó cực lớn. Trước đây nếu như thập phương Tùng Lâm, Toản Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, Thiên Cơ Môn, Bạch Vũ Tiên Tộc, năm nhà liên thủ thì hoàn toàn không thể thua được, thậm chí còn có thể áp chế được hơn vạn yêu binh, đồng thời còn có hơn ngàn ma binh làm nội ứng. Muốn giải quyết hết hơn vạn yêu binh này, quá đơn giản, không muốn nói là quá nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc đó, song phương bắt đầu kịch chiến, chỉ sợ bên Lâm Phàm sẽ tử thương thảm trọng. Đồng thời tới lúc đó, chỉ sợ rất khó đem Huyết Hổ Vương đánh giết. Tùy có Bạch Long, nhưng Bạch Long chỉ có thể bảo hộ được mười mấy người. Muốn giết Huyết Hổ Vương, khó như là lên trời. Điều này có rất nhiều nhân tố. Nếu như có thể có một khả năng khác, đương nhiên là sử dụng phương pháp khác sẽ tốt hơn. Sau khi cúp điện thoại, Dương Vân Hạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, hướng đại điện của Huyết Hổ Vương mà đi. Huyết Hổ Vương lúc này ở bên trong đại điện, điều binh khiển tướng, triệu tập yêu binh trong các nhà hổ tiên tộc, thần hầu tiên tộc cùng bắt độc tiên tộc. Lúc này Dương Vân Hạc đi tới. Huyết Hổ Vương có bận không? Huyết Hổ Vương ngẩng đầu, thấy Dương Vân Hạc đi tới, tạm thời để tài liệu xuống, trên mặt của hắn mang theo nụ cười hỏi. Có việc gì vậy? Có một chút. Dương Vân Hạc mở miệng nói. Không biết Huyết Hổ Vương đã từng nghe nói tới Bồng Lai chưa? Huyết Hổ Vương sắc mặt không có biến hóa liền nói. Trong truyền thuyết cũng đã từng nghe nói. Sao vậy? Dương Vân Hạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Hổ Vương. Ta đã nghe nói huyết tộc biết Bồng Lai ở nơi nào, đồng thời đánh hạ âm dương giới, chính là để chuẩn bị tiến công Bồng Lai. Không biết có chuyện như vậy không? Huyết Hổ Vương sắc mặt khẽ biến. Giả dối, không có chuyện như vậy. Huyết tộc, ngài nói như vậy cũng không có ý nghĩa. Dương Vân Hạc lạnh giọng nói. Hiện tại, điều kiện ma tộc chúng ta đã thay đổi. Việc tiến đánh âm dương giới, chúng ta không hứng thú. Chúng ta muốn tiến đánh Bồng Lai. Huyết Hổ Vương sắc mặt bành lãnh. Dương Vân Hạc, ngươi có ý gì đây? Đảo tiên Bồng Lai được Huyết Hổ Vương coi là vật trong bàn tay mình, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đến cướp đoạt cùng mình. Sao không có ý tứ? Huyết tộc, làm người không nên làm như vậy. Nghe đồn bảo vật ở đảo tiên Bồng Lai nhiều vô số kể, ngài còn muốn một mình độc chiếm, như vậy là không được. Ngươi có ý gì? Huyết Hổ Vương chậm rãi hướng Dung Vân Hạc đi đến nói. Ngươi có tin không? Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Không có ma tộc các ngươi, ta cũng đánh hạ được âm dương giới. Dung Vân Hạc biểu lộ bình tĩnh, cũng không bị Huyết Hổ Vương dọa cho sợ hãi. Huyết Hổ Vương, ta hy vọng ngài suy nghĩ cho kỹ. Ngài giết ta, ngài cũng không sống được. Ha ha ha! Huyết Hổ Vương nhịn không được phá lên cười. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Dung Vân Hạc nói. Thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi mặc dù có ma tộc, nhưng Huyết Hổ Vương ta cũng không phải là ăn chay. Vợ của ta thực lực ở thiên tiên cảnh, Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Ngài muốn giết ta thật sao? Làm sao có thể? Huyết Hổ Vương sắc mặt biến đổi lớn. Hắn biết bên trong ma tộc có ba vị địa tiên cảnh cường giả, còn có vị ma vương đại nhân kia, khả năng thực lực còn cực kỳ cường hãn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thực lực của ma vương Phi Vi đã đạt tới thiên tiên cảnh. Những công pháp này ở dương gian sẽ không cách nào chèo chống được một người tu luyện tới thiên tiên cảnh. Trừ khi Phi Vi đến từ Côn Lôn vực. Huyết Hổ Vương sắc mặt bình tĩnh lại. Hắn hiểu được, Dung Vân Hạc phía sau có Phi Vi, nếu là thiên tiên cảnh cường giả. Như vậy Dung Vân Hạc chẳng khác nào đã có một tấm miễn tử kim bài mang theo. Hắn sẽ không ngốc tới mức cùng một thiên tiên cảnh cường giả kết xuống tử thù. Huyết Hổ Vương liền nói. Người muốn thế nào đây? Tiến đánh những thế lực của âm dương giới, ma tộc chúng ta đã không có hứng thú. Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Ngài trực tiếp mang một vạn yêu binh, chúng ta cùng một chỗ, trực tiếp đi tấn công Bồng Lai. Huyết Hổ Vương nheo hai mắt, lại không nói chuyện. Dung Vân Hạc nói tiếp. Ngài nghĩ đánh hạ thập phương Tùng Lâm bọn hắn, nhưng nếu nghĩ lại thì cũng chỉ góp nhặt được một chút thế lực. Nói thật nhá, hơn vạn yêu binh của ngài, tới lúc đó cùng thập phương Tùng Lâm, Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Thiên Cơ Môn, Bạch Vũ Tiên Tộc đánh xong thì còn lại bao nhiêu? Đến lúc đó, hơn vạn yêu binh của ngài, nếu như bọn họ chết đi một nửa, tới lúc đó năm thế lực kia cũng chết đi một nửa, cuối cùng thủ hạ của ngài cũng chỉ có hơn một vạn người. Mà ngài lại phải chậm rãi đi đem người của thập phương Tùng Lâm, Chính Nhất Giáo, những thế lực này hàng phục sẽ quá phiền toái. Nghe Dung Vân Hạc phân tích, Huyết Hổ Vương lông mày khẽ nhíu lại. Hắn phát hiện Dung Vân Hạc nói đúng là có đạo lý. Mình bây giờ có 1 vạn người, đánh tới cuối cùng còn thừa lại 1 vạn người, đây coi là phá sự gì chứ? Dung Vân Hạc lại nói tiếp. Nhưng đây là còn dựa theo kết quả tốt nhất để tính toán. Còn có khả năng lớn, nếu như song phương tử chiến, tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ sợ trong tay ngài cũng chưa tới 5.000 người. Cây này có ý nghĩa gì sao? Mà tộc chúng ta xuất binh 2 vạn, ngài đem theo 1 vạn yêu binh dẫn đường, chúng ta trực tiếp tiến công Bổng Lai. Huyết Hổ Vương cũng không tỏ thái độ đáp ứng. Mà tộc các ngươi sẽ nhúng tay, như vậy sau khi đánh bại Bổng Lai, chúng ta làm sao mà chia lợi ích? Dung Vân Hạc nói, bảo bối phía trên Bổng Lai, chúng ta muốn 1/2. Nghe được điều này, Huyết Hổ Vương con người co rụt lại. Dung Vân Hạc nói tiếp, nhưng hòn đảo này chúng ta cũng không muốn lấy. Huyết ma vực của chúng ta đất rộng của nhiều, không cần phải hòn đảo này. Nghe được điều này, Huyết Hổ Vương trong lòng hơi nhất an. Việc 1/2 bảo vật ở trên đảo tiên Bổng Lai bị chia đôi, làm cho cảm giác đau lòng. Huyết Hổ Vương trong lòng tự nhiên là khó chịu. Bổng Lai, chỉ cần ta có thể đánh hạ được, không cần ma tộc các ngươi trợ giúp. Huyết Hổ Vương thản nhiên đáp. Dung Vân Hạc liền mở miệng hỏi. Huyết tộc, phía trên Bổng Lai lại có tinh binh cường tướng thì sao? Huyết Hổ Vương hử lạnh một tiếng. Cái này không cần ngươi phải quan tâm. Huyết Hổ Vương không nghĩ đến. 800 năm trước, lúc leo lên đảo tiên Bổng Lai đã chứng kiến hết thầy. Bên trên tòa đảo tiên này đơn giản đều là thiên tài địa bảo, mà phía trên chỉ có 3.000 người bình thường. Đương nhiên, đấy cũng là nghe từ trong miệng những người bình thường này nói qua. Phía trên chỉ có một vị gọi là thập phương tiên nhân. Hắn cũng không nhìn thấy vị thập phương tiên nhân này. Sau đó liền vội vàng rời đi, chuẩn bị dẫn người đánh hạ đảo tiên này. Nhưng sau đó, hắn lại bị phong ấn 800 năm. Huyết Hổ Vương trong lòng cũng thầm hận. 800 năm trước, nếu như không phải đám ngu xuẩn của âm dương giới liên thủ đem mình cho trấn áp phong ấn, mình sớm đã trở thành chi chủ Bổng Lai, đâu còn có những phá sự như bây giờ chứ. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt của Huyết Hổ Vương toát ra lạnh ý. Huyết tộc, đây chính là ngại không đúng. Chúng ta cũng không tham lam, chỉ cần 1/2 bảo vật trên đảo tiên Bổng Lai là được. Huyết Hổ Vương lạnh giọng nói, ta nói rồi, không cần ma tộc các ngươi trợ giúp, thủ hạ của ta 1 vạn người là đủ. Vậy ngài còn ngây ngốc làm cái gì, không đi tiến công Bổng Lai, còn đánh bọn Lâm Phàm làm gì chứ? Dung Vân Hạc hỏi. Huyết Hổ Vương trong lòng hử lạnh một tiếng. Lúc trước, hắn leo lên đảo tiên Bổng Lai, đã nhìn thấy 3.000 người bình thường. Hắn trở về tụ tập đại quân tiến công, nhưng vì muốn 10 phần chắc chín, hắn lo lắng với thực lực của mình sẽ đấu không lại được chi chủ của Bổng Lai. Nhưng nếu có đại quân áp cảnh cũng sẽ khác nhau. Đến lúc đó, hơn vạn yêu binh, mặc kệ là chi chủ Bổng Lai thần bí kia mạnh thế nào, đều có thể mài chết được hắn. Nghĩ vậy, Huyết Hổ Vương nheo hai mắt lại nói, Dung đại nhân, chuyện đảo tiên Bổng Lai này không cần phải nói, mời trở về đi. Huyết tộc suy nghĩ thêm một chút đi. Dung Vân Hạc kỳ kèo nói, không thương lượng. Huyết Hổ Vương gằn giọng đáp. Dung Vân Hạc nhíu mày. Huyết tộc, ma tộc chúng ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đảo tiên Bổng Lai như vậy. Lưu lại câu nói này, Dung Vân Hạc quay ngoắt người mà đi. Nhìn bóng lưng của Dung Vân Hạc, Huyết Hổ Vương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn có một loại xúc động, trực tiếp, việc mang theo hơn vạn yêu binh đi tiến công Bổng Lai sẽ không đơn giản như vậy. Nếu có thể làm được như vậy, hắn đã sớm làm rồi. Không cho Độc Nương Tử, Viên Cương 1/2 chỗ tốt, người ta nào có thể nguyện ý mang theo yêu binh dưới tay đi theo mình tiến đánh đảo tiên Bổng Lai chứ? Việc chia cắt âm dương giới chính là Huyết Hổ Vương muốn cho hai người bọn hắn chỗ tốt. Nếu không dựa vào bọn hắn thì bây giờ bên trong Hổ Tiên cũng chỉ có hơn 1.000 yêu quái. Thậm chí cũng chưa tới 1.000 yêu quái. Thời điểm lúc trước, Huyết Hổ Vương vừa mới rời núi đã đại sát tứ phương, đem Hổ Tiên tộc giết đến tiêu điều. Huyết Hổ Vương trong lòng nhịn không được ám đạo. Cho dù là mình, lúc đối mặt với nhiều yêu quái như vậy, đều có thể đại sát tứ phương, chứ nói chi là vị Bổng Lai chi chủ kia. Mặc dù Huyết Hổ Vương không biết vị Bổng Lai chi chủ kia thực lực đến tột cùng là thế nào, nhưng 1.000 người thêm cả mình khẳng định sẽ không phải đối phó được. Trên vạn người như vậy là đủ rồi. Trên vạn người, sống sờ sờ đều có thể mài chết đối phương. Nhưng bây giờ ma tộc bên này lại có biến động. Huyết Hổ Vương không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Trong lòng của hắn thầm hận, Dung Vân Hạc làm sao lại biết việc liên quan tới đảo Tiên Bồng Lai? Đúng rồi, Viên Cương cùng Độc Nương Tử. Lúc này, Huyết Hổ Vương mở miệng nói. Đi, gọi Viên Cương cùng Độc Nương Tử tới đây. Dạ. Một thủ hạ vội vàng rời đi. Không lâu sau, Viên Cương cùng Độc Nương Tử sóng vai từ bên ngoài đi tới. Hai người ở trước mặt Huyết Hổ Vương cùng kính hành lễ. Huyết Hổ Vương ngẩng đầu, nhìn hai người bọn họ nói. Việc về đảo Tiên Bồng Lai, ai đã cho Dung Vân Hạc biết? Huyết Hổ Vương giọng bình tĩnh dị thường, nghe không ra bất cứ cảm xúc nào. Nhưng Viên Cương cùng Độc Nương Tử trong lòng cũng đều giật mình. Bọn họ nhịn không được liếc nhau. Viên Cương một mặt kinh ngạc hỏi. Huyết tộc, chuyện này do Dung Vân Hạc lại biết được? Viên Cương sắc mặt âm trầm xuống rồi trầm giọng nói. Tên khốn nào cho Dung Vân Hạc biết? Đừng để ta bắt lại hắn. Nếu không, ta tất yếu sẽ đem tên kia chém thành muôn mảnh. Huyết Hổ Vương ánh mắt nhìn về phía Độc Nương Tử. Độc Nương Tử vội vàng giải thích. Không phải là ta. Viên Cương nhịn không được, nhìn Độc Nương Tử rồi nói. Độc tộc trưởng, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc là sư đồ. Bà cùng Lâm Phàm lại là tỷ đệ kết bái. Nếu bà nói, bà thành thật thừa nhận với huyết tộc đi. Ta tin tưởng huyết tộc sẽ rộng lượng, không trách tội đâu. Độc Nương Tử bắt đầu bó tay. Huyết tộc, ngài hãy tin tưởng ta. Chuyện này tuyệt đối không phải là ta nói. Các vị biết vừa rồi Dung Vân Hạc tìm đến ta không? Ma tộc của hắn cũng muốn nhúng tay vào đảo Tiên Bồng Lai. Huyết Hổ Vương trầm giọng nói. Viên Cương nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Huyết tộc, có ý tứ gì? Huyết Hổ Vương đáp. Tên này mặt ngoài điên điên khùng khùng, nhưng là người vô cùng có dã tâm. Hắn đề nghị ma tộc liên thủ với chúng ta, trực tiếp tiến đánh Bồng Lai. Viên Cương nghe xong lông mày khẽ nhíu lại. Huyết tộc, cái này sao có thể? Nếu là như vậy... Hắn cùng Độc Nương Tử, làm sao có thể chia cắt được âm dương giới đây? Nếu sau khi đánh xuống Bồng Lai, Huyết Hổ Vương còn có tâm tư giúp bọn hắn đánh hạ toàn bộ âm dương giới hay sao? Tới lúc đó, một chút chỗ tốt cũng không có. Vậy còn những yêu quái dưới tay đi Bồng Lai đã tử thương vô số. Nhưng lời này, Viên Cương cũng không nói thẳng ra miệng. Mà Viên Cương cũng không có ý tứ nói. Việc về Bồng Lai là ai đã tiết lộ cho Dung Vân Hạc, tâm của hắn biết rõ ràng. Huyết Hổ Vương ánh mắt nhìn về phía Độc Nương Tử cùng Viên Cương nói. Chuyện này, ta chỉ nói cho hai người. Đến tột cùng là ai nói? Độc Nương Tử muốn giải thích. Viên Cương thở dài nói. Độc tộc trưởng, lúc này giải thích cũng vô ích thôi. Ta ở giữa làm lão hòa sự. Bà nhận sai với huyết tộc đi. Độc Nương Tử im lặng rồi nói. Không phải là ta làm sao mà nhận? Thôi được rồi, huyết tộc, ngài cũng là đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta cũng tin tưởng chuyện này không phải là Độc Nương Tử làm. Viên Cương nhíu mày nói, lấy đại cục làm trọng, chuyện này cứ coi như là ta nói đi, là ta nói đấy. Huyết tộc, ngài cũng bớt giận đi. Huyết Hổ Vương nhìn về phía Viên Cương, ánh mắt rất có vẻ thưởng thức. Tên này nói không sai. Không phải ngài, sao lại nói là ngài nói? Ngài có ý gì đây? Vẫn nghĩ là ta nói sao? Độc Nương Tử quay sang hỏi. Viên Cương liền đáp. Cũng không phải là ta nói. Độc Nương Tử khẽ nhíu mày. Chuyện này ta cũng đã đề cập qua cho mấy vị trưởng lão của Bách Độc Tiên Tộc. Cũng có thể là có ai đã đem chuyện này vô ý nói ra. Cái này khó rồi. Viên Cương đáp. Tất nhiên việc này đã phát sinh. Truy cứu ai nói cũng không có ý nghĩa. Chúng ta vẫn nên thương nghị nên làm cái gì mới đúng. Huyết Hổ Vương nhìn Viên Cương cùng Độc Nương Tử nói. Mà tộc đã để mắt tới Bồng Lai, thời gian vô cùng cấp bách, ta cần hai người lập tức cho ta một đáp án, lập tức tập hợp đủ đại quân, cùng đi với ta để tiến đánh Bồng Lai. Chờ ta đánh hạ Bồng Lai, sau đó phía trên đếm không hết bảo vật. Tới lúc đó, thực lực của hai người có thể dựa vào những bảo vật này để tăng lên sẽ cực lớn. Tới lúc đó các người sẽ trở thành. Đến lúc đó các người sẽ trở lại giết hết âm dương giới là được. Huyết Hổ Vương cũng không muốn bị ma tộc chặn ngang một tay. Viên Cương cùng Độc Nương Tử trên mặt đều toát ra vẻ ngưng trọng. Lời này của Huyết Hổ Vương cũng nói rất rõ ràng. Chờ có bảo vật rồi giúp bọn hắn tăng thực lực lên để chính bọn hắn giết trở lại âm dương giới. Nghe khẩu khí của Huyết Hổ Vương hiển nhiên là không định giúp bọn hắn tiến công âm dương giới. Độc Nương Tử cùng Viên Cương trong lòng tự nhiên là bất mãn nhưng cũng không dám ngay trước mặt Huyết Hổ Vương nói ra. Đây là muốn giữ tính mệnh của mình. Hai người có chút khó xử. Huyết Hổ Vương thực lực mạnh mẽ. Người ta đã nói như vậy. Hai người lúc này đứng ra phản đối. Để Huyết Hổ Vương nghĩ như thế nào chứ? cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu đứng ra phản bác, tất nhiên sẽ dẫn tới Huyết Hổ Vương giận tím mặt. Huyết Hổ Vương nhìn hai người không nói gì, hắn lạnh giọng hỏi, hai vị tộc trưởng, đối với kế hoạch của ta thấy thế nào? Nói đi chứ. Cái này... Độc Nương Tử có chút cắn răng, bà ta mở miệng nói, tha thứ cho ta nói thẳng, huyết tộc, không bằng chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu, lập tức tiến đánh Thập Phương Tùng Lâm, đem Thập Phương Tùng Lâm bọn hắn tiêu diệt, rồi chúng ta đi tiến đánh Bồng Lai. Thời gian không còn kịp nữa, Huyết Hổ Vương khẽ lắc đầu, ma tộc đã để mắt tới đảo Tiên Bồng Lai, thời dịp ma tộc còn chưa điều động đại quân chạy đến Dương Gian, chúng ta nhất định phải lập tức tiến công Bồng Lai. Nếu cùng Thập Phương Tùng Lâm khai chiến, chưa biết đánh đến lúc nào, sau khi đánh xong còn phải thu thập chiến cuộc, số lượng yêu binh thường vong chỉ sợ cũng rất nhiều. Tới lúc đó, việc yêu binh đã chết tự nhiên không đề cập tới, nhưng còn yêu binh thụ thương cũng phải chờ bọn hắn dưỡng thương. Ta không có nhiều thời giờ để như vậy chờ. Huyết Hổ Vương nhào mắt lại nói, hai vị tộc trưởng, việc về Bồng Lai, người tiết lộ cho Dung Vân Hạc, cho dù không phải là các ngươi, nhưng cũng là trưởng lão của các ngươi, cho nên hậu quả này cũng phải là chính các người gánh chịu. Viên Cường chắp tay nói, huyết tộc, ngài chờ chúng ta trở về cân nhắc một phen, ngày mai sẽ trả lời chắc chắn cho ngài biết. Không cần phải rời đi, ở trong đại điện này, một ngày cũng tốt, hai ngày cũng được, chờ hai vị trả lời chắc chắn cho ta rồi hãy rời đi. Huyết Hổ Vương thản nhiên nói, đây là biến tướng, đem hai người cho giam lòng. Độc Nương Tử cùng Viên Cương trong lòng cũng khẽ động. Hai người bọn hắn đều là người biết chuyện, hiện tại nếu không đáp ứng, chỉ sợ tiếp theo Huyết Hổ Vương tuyệt đối sẽ không tâm trì chùn tay. Huyết Hổ Vương thực lực quá mạnh, nếu như hai người liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng được. Viên Cường vội vàng nói, huyết tộc, ngài làm như vậy chẳng phải là để tên Bạch Long kia tiêu dao sao? Hắn đắc tội với ngài như vậy, không đem hắn cho chém giết, há có thiên lý? Theo như ta thấy, chúng ta vẫn nên chém Bạch Long trước. Đây là ân oán cá nhân của ta, cũng không nhọc phiền tới hai vị tộc trưởng phí tâm. Huyết Hổ Vương thanh âm bình thản nói, việc hai vị tộc trưởng hiện tại cần làm chính là cho ta một đáp án. Sau đó, Huyết Hổ Vương pha trà rồi uống một mình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang hai người nhìn. Thế này làm sao xử lý? Viên Cương cùng Độc Nương Tử trong lòng lo nghĩ. Nhưng lúc này xem ra, hai người bọn họ cũng không có nhiều lựa chọn. Đã như vậy, còn không bằng quả quyết một phen. Viên Cương trong lòng hạ quyết định, hắn chắp tay nói, huyết tộc, ngài bảo chúng ta đánh chỗ nào, ta sẽ đánh chỗ đó. Bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị, theo ngài cùng tiến đánh đảo Tiên Bồng Lai. Huyết Hổ Vương trên mặt lộ ra nụ cười, hắn tán thưởng hướng Viên Cương nhẹ gật đầu nói, Viên Cương, ngươi cũng không tệ, đi đảo Tiên Bồng Lai, ta sẽ tìm thiên tài địa bảo để giúp ngươi đột phá lên địa tiên cảnh. Nghe thấy vậy, Viên Cương trên mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ, hắn cùng kính nói, vậy tại hạ đa tạ Huyết Hổ Vương. Độc Nương Tử thấy Viên Cương nói như vậy, bà ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, tại hạ nguyện ý nghe huyết tộc phân công, tiến công đảo Tiên Bồng Lai. Được. Huyết Hổ Vương khẽ gật đầu, tới lúc đó ta cũng sẽ giúp độc tộc trưởng đột phá địa tiên cảnh. Yên tâm đi, ta sẽ không nặng bên nọ, nhẹ bên kia. Đương nhiên, đây cũng là ngân phiếu khống. Chờ khi đánh hạ được đảo Tiên Bồng Lai, việc có giúp bọn họ đột phá lên địa tiên cảnh hay không, đây cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Tại hạ cáo từ. Viên Cường nói, hai vị tộc trưởng, chuyến đi này tàu xe mệt mỏi, có chuyện gì các vị trực tiếp liên hệ với môn hạ trưởng lão xử lý là được rồi, để cho bọn hắn triệu tập điều khiển yêu binh dưới tay. Hai vị tộc trưởng cứ đợi ở Hồ Tiên Tộc đi, nơi này sơn thanh thủy tú, có thể để thưởng thức mấy ngày. Đây là chụp hai người xuống, xem như là con tin. Nếu hai người này sau khi rời đi trở mặt, Huyết Hổ Vương nếu có giết tới trong tộc bọn hắn, thì dưới tay mình, vô bình cũng không thể dùng. Đây là đương nhiên, ta cũng nghĩ lưu thêm mấy ngày, thưởng thức cảnh sắc một chút. Viên Cương mặt không đổi sắc nói, trong lòng của hắn thì ai thán một tiếng. Cũng hiểu được, hiện tại Huyết Hổ Vương sẽ không dễ dàng để cho bọn hắn rời đi. Lúc này, một thủ hạ cũng từ ngoài cửa đi đến. Thủ hạ liền cung kính nói, huyết tộc, Dương Vân Hạc đã rời đi. Hả? Huyết Hổ Vương nhìn về phía thủ hạ hỏi, hắn đi đâu? Hướng địa bàn của ma tộc. Thủ hạ liền đáp. Huyết Hổ Vương sắc mặt lạnh xuống, viên tộc trưởng, độc tộc trưởng, trong vòng 3 ngày, gom góp thủ hạ yêu binh, cho thủ hạ của các ngươi mướn đại lượng thuyền, sau đó tiến về vùng duyên hải, chuẩn bị ra biển. Huyết Hổ Vương lúc này đã hoàn toàn đem Thập Phương Tùng Lâm ném ra sau lưng. Hắn tuyệt đối không thể để ma tộc nhúng tay vào. Dương Vân Hạc mặc dù trên miệng nói chỉ cần một nửa bảo vật của Bổng Lai, nhưng đợi đến thời điểm đánh xong Bổng Lai thì sao? Nếu quả thật như Dương Vân Hạc đã nói, ma tộc có một vị thiên tiên cảnh cường giả, Huyết Hổ Vương hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhất định phải nhanh. Huyết Hổ Vương nhịn không được lại một lần nữa nhắc nhở. Trong vòng 3 ngày, yêu binh trong tay của bọn họ gần như muốn gom góp gần vạn người. Đội tàu đủ để đưa vạn người ra biển sẽ cần bao lớn. Nhưng bọn hắn mặc dù là yêu tộc, luận giữa trần thế âm dương giới, mặc dù không bằng chính nhất giáo, toàn chân giáo, nhưng cũng có thể làm được. Lúc này bên trong pháo đài của ma tộc ở dương gian, tả đắc ý cười, cười đắc ý. Dương Vân Hạc khẽ hát, ngồi ở trên ghế salon. Hạ Ngọc Long lúc này từ bên ngoài đi đến cùng kính nói. Dung đẹp trai, thủ hạ yêu binh của Hồ Tiên Tộc, Thần Hầu Tiên Tộc cùng Bách Độc Tiên Tộc, theo trinh sát thám tử nắm được, đã từ Thập Phương Tùng Lâm bên kia lui trở về, ngược lại toàn bộ hướng Duyên Hải mà đi. Thành công! Dung Vân Hạc nghe xong, trong ánh mắt toát ra tinh quang nói. Hạ Ngọc Long lập tức điều khiển một vạn ma tộc tinh binh tiến vào dương gian. Hả? Hạ Ngọc Long sững sờ. Đại nhân, điều khiển một vạn tinh binh đến, chẳng lẽ chúng ta muốn tiến công dương gian sao? Cái rắm! Dung Vân Hạc khẽ mắng. Ta đang êm đẹp, tiến công dương gian để làm gì? Ta đi theo phía sau Huyết Hổ Vương để đốt cây đuốc thôi. Chúng ta điều một vạn tinh binh đến dương gian chỉ là để dọa Huyết Hổ Vương một chút thôi sao? Điều này khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hạ Ngọc Long nhịn không được hỏi. Vị đại nhân này thật đúng là có chút tính trẻ con. Điều khiển một vạn đại quân cũng cần không ít vật tư. Lãng phí! Dung Vân Hạc sờ lên cằm cười tủm tỉm nói. Không việc gì, một vạn người để cho bọn họ tới, sau đó để bọn họ áp vận vật tư về Huyết Ma Vực. Điều này sẽ không lãng phí đâu. Hạ Ngọc Long trong lòng im lặng. Dung Vân Hạc thật đúng là bốc đồng. Từ khi ma tộc tiến vào dương gian, vốn liếng cũng dần dần đầy đủ. Việc điều một vạn người tới chơi cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Ông ấy vui vẻ là được rồi. Nếu như trước đây vật tư bần cùng, Dung Vân Hạc làm ra dạng như vậy, thực hiện cũng không thông. Thời gian 3 ngày rất nhanh liền qua đi. Mấy ngày nay, Lâm Phàm cũng nhận được tin tức Huyết Hổ Vương mang theo hơn vạn yêu binh đi ra vùng Duyên Hải. Trong lòng của hắn cũng triệt để thở dài một hơi. Điều này có thể thấy rõ chủ ý của sư phụ mình đã có hiệu quả. Nghĩ đến những điều này, tâm tình của Lâm Phàm cũng có chút không sai. Bọn hắn cũng từ Bạch Vũ Tiên Tộc rời đi để trở về Thập Phương Tùng Lâm. Tuy nhiên bên trong Thập Phương Tùng Lâm vẫn đề phòng xâm nghiêm. Huyết Hổ Vương mặc dù mang theo đại quân đi ra vùng Duyên Hải, nhưng Thập Phương Tùng Lâm vẫn không dám có chút buông lỏng. Lúc này trong tiểu viện quen thuộc, Lâm Phàm ngồi trong lưng đỉnh cùng Tô Thiên Tuyệt uống trà đánh cờ. Cốc Tuyết thì ở trong phòng của mình xem phim. Bạch Long cũng không rời đi vì lo lắng Huyết Hổ Vương bỗng nhiên lại hồi mã thương giết tới. Lúc này hắn đứng bên cạnh chỗ Lâm Phàm cùng Tô Thiên Tuyệt đánh cờ. Tô Đồ Đốc, ông sẽ không thắng được đâu. Tôi cho ông biết, tôi hiểu rất rõ cách đánh cờ của đại ca tôi. Tô Thiên Tuyệt bỗng cảm giác đau đầu. Nếu không có Bạch Long ở đây bảy mưu tính kế, thì Lâm Phàm đã sớm bại bởi tay mình. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, ngẩng đầu cùng Bạch Long ăn ý liếc nhau một cái. Lâm Phàm chưa hề thắng nổi trận nào, nhưng dựa vào việc Bạch Long bảy mưu tính kế, nên mới có thể miễn cưỡng so chiêu một chút. Lâm Phàm, bây giờ mặc dù đã đem Huyết Hổ Vương dẫn đi đến Bổng Lai, nhưng sau khi hắn đánh hạ Bổng Lai rồi trở về thì tính sao đây? Tô Thiên Tuyệt cất tiếng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Chỗ Bổng Lai kia, mặc dù ta không hiểu rõ, nhưng mặc kệ Huyết Hổ Vương có đánh hạ được Bổng Lai hay không, hay là thất bại, chỉ sợ cũng sẽ không động thủ đối với chúng ta. Nếu thất bại, Huyết Hổ Vương tự nhiên sẽ bỏ mạng ở đó. Nếu thành công, Huyết Hổ Vương sẽ ở lại đảo Tiên Bổng Lai. Nghe nói phía trên có vô số bảo vật, Huyết Hổ Vương ban sơ muốn cầm xuống âm dương giới cũng là vì để chuẩn bị tiến đánh Bổng Lai. Đã lấy được Bổng Lai, sao còn hứng thú để đánh chúng ta chứ? Nghe Lâm Phàm nói vậy, Tô Thiên Tuyệt gật đầu hỏi. Nếu Huyết Hổ Vương không trở về nữa, âm dương giới chúng ta cũng coi là thái bình. Đúng vậy. Lâm Phàm nhịn không được thở hắt ra, hắn hít sâu một hơi rồi nói. Không dễ dàng. Lúc trước, mình có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bây giờ tình huống xem như đã chuyển biến tốt đẹp. Chính nhất giáo, toàn chân giáo, thập phương tùng lâm, thiên cơ môn đều nằm trong tay của mình, còn bạch vũ tiên tộc thì trùng lập. Địch nhân cũng chỉ có thần hầu tiên tộc, bách độc tiên tộc cùng hổ tiên tộc. Đến nỗi ma tộc đã có sư phụ của mình cũng sẽ không có khả năng là địch. Chỉ còn lại ba thế lực kia. Nếu như không có huyết hổ vương cũng lật không nổi bọt nước, tới lúc đó khẳng định sẽ bắt tay giảng hòa. Tới lúc đó ngài chuẩn bị như thế nào đấy? Tô Thiên Tuyệt hỏi. Lâm Phàm liền đáp. Tĩnh tâm tu luyện để chờ đạt tới địa tiên cảnh, rồi đi tới Côn Luân vực trong truyền thuyết để quan sát, nhìn xem bên trong Côn Luân vực đến tột cùng có mị lực gì mà có thể để cho nhiều địa tiên cảnh cường giả như vậy tiến về. Việc cần của Lâm Phàm phải làm rất nhiều. Tổ Thành sau khi bị hỏa thượng kia mang đi cũng không có tin tức. Lâm Phàm cũng không biết liệu mình có thể ở bên trong Côn Luân vực tìm kiếm được cô hay không. Còn có nguyên nhân cái chết của cha mình cũng chỉ tiến về Côn Luân vực mới có thể tra ra được. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm tiếp tục đánh cờ. Lúc này Yến Y Vân bước nhanh đến. Lâm Phàm, sao thế Yến điện chủ? Lâm Phàm nhìn về phía Yến Y Vân. Có bí báo truyền đến, ma tộc đột nhiên điều khiển một vạn đại quân tiến vào Dương Gian. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Yến Y Vân kỳ quái hỏi. Nhìn ngài giống như không kinh ngạc chút nào. Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn hiểu rất rõ đức hạnh của Dung Vân Hạc. Mặc dù lúc trước sư phụ không thông báo trước, nhưng Lâm Phàm cũng có thể đoán ra được. Hắn liền nói. Đó là sư phụ ta đang hủ dọa huyết hổ vương thôi, không cần phải lo lắng. Thật sao? Yến Y Vân lông mày hơi nhíu lại. Sẽ không phải tiến đánh chúng ta chứ? Yên tâm đi, sư phụ ta không hứng thú đối với việc công hạ Dương Gian đâu. Cứ tiếp tục đánh cờ đi, để Hề môn chủ phái người theo dõi tốt huyết hổ vương là được. Vâng. Lúc này, ở một bến tàu trong thành thị Duyên Hải, bến tàu này đã bị bỏ hoang từ lâu. Vào những năm thập niên 60 của thế kỷ trước, nơi này có chút hưng thịnh. Về sau thiết bị cũ nát, cộng thêm đủ loại nguyên nhân khác. Tóm lại, bến tàu này đã hoang phế. Lúc này đã mọc đầy cỏ dại trống rỗng. Bên ngoài bến tàu có hai chiếc tàu biển to lớn để chở khách vượt đại dương. Loại tàu biển chở khách cỡ lớn vượt đại dương này, ngoại trừ thuyền viên xa, có thể chứa được 3.000 tới 5.000 người. Hai chiếc tàu biển này đủ để chứa hơn vạn yêu quái. Việc thuê hai chiếc tàu biển này đối với người bình thường mà nói chỉ sợ là khó như lên trời, nhưng đối với thế lực như tiên tộc cũng không quá mức khó khăn. Lúc này, từng yêu quái bắt đầu lên thuyền. Bên trên boong tàu một chiếc thuyền, huyết hổ vương chắp tay sau lưng, đứng ở trên boong tàu. Hắn nhìn về phía biển cả vô tận vô biên, mặt không biểu tình. Viên cương cùng độc nương tử đứng sau lưng hắn, còn ở phía đằng sau họ là chư vị trưởng lão. Lúc này, một thám tử tiến lên, ở bên tai viên cương nhỏ giọng nói vài câu. Viên cương sắc mặt biến hóa, sau đó trở về bên cạnh huyết hổ vương nhẹ giọng nói. Huyết tộc trưởng, ma tộc đột nhiên điều khiển một vạn người tiến vào Dương Gian. Huyết hổ vương con người có chút co rụt lại, hắn lạnh giọng nói. Ma tộc, quả nhiên là có giáp tâm. Đáng tiếc, bọn chúng tới quá muộn. Hạ lệnh, tất cả mọi người lên thuyền, tốc độ nhanh nhất tiến ra biển, tuyệt đối không thể để cho ma tộc đuổi kịp. Vâng, viên cường gật đầu. Huyết hổ vương híp hai mắt, hắn nhìn biển cả bao la vô biên, trong lòng cũng hào hùng bắn ra bốn phía. 800 năm, hắn bị phong ấn 800 năm, không giờ khắc nào không tưởng tượng tới giờ phút này. Xuất phát, đoạt lấy đảo Tiên Bổng Lai, mình muốn hết thảy đều có thể có được. Hắn nhịn không được lớn tiếng mở miệng nói. Cuồn cuộn trường giang đông lệ thủy, bọt biển đãi tận anh hùng. Trong thiên hạ, ngoại trừ huyết hổ vương ta, còn có thể là ai có hào hùng như thế chứ? Huyết hổ vương chỉ vào bầu trời. Đảo Tiên Bổng Lai, cứ chờ đấy. Rất nhanh, ta sẽ có thể trở thành chi chủ của Bổng Lai. Huyết hổ vương tâm tình bành trướng dị thường. Đã bao nhiêu năm, rất nhanh, một vạn yêu quái đã lên hai chiếc tàu biển. Lần này tiến đánh Bổng Lai, tam đại tiên tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí ngay cả yêu quái cấp thấp nhất cũng bị gọi lên. Huyết hổ vương cũng không chê, dù sao thêm một người sẽ thêm được một phần lực lượng. Dù sao chết đều không phải là thủ hạ của mình. Cho dù là những yêu quái của hổ tiên tộc toàn bộ chết sạch, huyết hổ vương cũng sẽ không có chút nào đau lòng. Bên trong ánh mắt của hắn đem theo vạn phần hào hùng, có một loại tư vị không nói ra được. Lúc này, viên cương trở lại bên cạnh hắn nói. Huyết tộc trưởng, tất cả thủ hạ đã lên thuyền, xuất phát được chưa? Ừ, Huyết Hổ Vương khẽ gật đầu nói, xuất phát. Hai chiếc tàu biển chậm rãi hướng ra biển chạy nhanh mà đi. Chạy nhanh cũng không chỉ là hai chiếc tàu biển, mà còn là tâm huyết của Huyết Hổ Vương. Lúc này bên trong Thập Phương Tủng Lâm bận rộn dị thường. Tin tức có liên quan tới vùng duyên hải, hành tung của các yêu quái kia đều được nhanh chóng đưa tới trong tay của Lâm Phàm. Lúc này bên trong tiểu viện của Thập Phương Tủng Lâm, Lâm Phàm, Cốc Tuyết, Bạch Long, Yến Y Vân, Hề Nhạc Giao, Trọng Nhiễm Minh, Hàn Lăng Phong, ngay cả Bạch Nghê Hồng đều đã ở nơi này chờ đợi. Thủ hạ của tổ chức tình báo Thiên Cơ Môn không ngừng đem tin tức truyền đến. Trong hơn vạn yêu quái, trong đó đã ẩn giấu không ít thám tử của Thiên Cơ Môn. Ra biển rồi sao? Trong thư phòng, Lâm Phàm nhìn xem một phần tin tức. Trọng Nhiễm Minh trên mặt cũng dễ dàng xuống tới. Hắn liền nói, Huyết Hổ Vương mang theo bọn yêu quái này ra biển, chúng ta cũng có thể triệt để buông lỏng một hơi. 3 ngày sau, hai chiếc tàu biển đi tới một nơi trên mặt biển. Sau đó Huyết Hổ Vương hạ lệnh thả neo, hai chiếc thuyền liền dừng lại. Viên Cường cùng Độc Nương Tử trong lòng kỳ quái, liền hướng Huyết Hổ Vương hỏi thăm. Huyết tộc trưởng, vì sao lại dừng ở nơi này? Huyết Hổ Vương nhìn lên trời đáp. Chờ đi, chờ cầu vồng xuất hiện. Chờ cầu vồng xuất hiện. Hai người liếc nhau một cái. Huyết Hổ Vương cười hả nói. Đến lúc này, ta cũng không cần giấu giếm hai vị. Để tìm kiếm được đảo Tiên Bồng Lai thì biện pháp duy nhất chính là ở chỗ này chờ đợi cầu vồng. Một khi có cầu vồng xuất hiện, thuận hướng cầu hầu vồng mà đi, liền có thể tìm đến đảo Tiên Bồng Lai. Viên Cương cùng Độc Nương Tử gật đầu. Viên Cương liền hỏi, Huyết tộc trưởng, đã như vậy, 800 năm trước, ngài đã thế nào tìm được đến đây? Rồi như thế nào mà tiến về được đảo Tiên Bồng Lai? Huyết Hổ Vương đáp, 800 năm trước, ta đã tìm được một bản cổ tịch cực kỳ lâu đời. Phía trên có ghi chép đến đảo tiên này. Ta đã sinh lòng hướng tới chỗ này, muốn tiến về đảo tiên trong truyền thuyết để dòm ngó. Huyết Hổ Vương không khỏi nghĩ tới 800 năm trước của mình. Phải biết, để 800 năm trước, đi ra biển cũng không phải là chuyện dễ dàng. Căn cứ vào một bản cổ tịch để tìm kiếm được vị trí của đảo Tiên Bồng Lai cũng rất khó. Nhưng Huyết Hổ Vương vẫn tìm được. Ban đầu, Huyết Hổ Vương không có ý nghĩ đánh hạ Đồng Lai, thuần túy chỉ là mang theo lòng kính trọng mà đi. Lúc đó, hắn đã là tộc trưởng của Hổ Tiên tộc, thực lực cũng khó có thể tăng nhiều, nên muốn đi đến đảo Tiên Bồng Lai trong truyền thuyết để nhìn xem, cũng là để tăng thêm một chút kiến thức. Nhưng sau khi đi lại phát hiện, phía trên chỉ có 3.000 người bình thường, mà tiên nhân thập phương trong truyền thuyết kia cũng chưa thấy bao giờ. Huyết Hổ Vương nói đơn giản một chút, Viên Cương nhịn không được mở miệng nói. Huyết tộc trưởng, nếu thực lực của tiên nhân thập phương kia siêu tuyệt thì sao? Khẳng định là mạnh hơn so với ta. Huyết Hổ Vương thản nhiên đáp. Nhưng có thể mạnh đến mức nào chứ? Thực lực của hắn có mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ hơn vạn yêu quái còn không giết được hắn sao? Sống sờ sờ cũng có thể mài chết được hắn. Viên Cương nhịn không được, cùng Độc Nương Tử liếc nhau một cái. Bọn hắn hiểu được, Huyết Hổ Vương không để ý đến tính mệnh của những yêu quái này. Nếu toàn bộ chết sạch cũng không sao, nhưng bọn họ lại quan tâm. Cho dù là đánh hạ đảo Tiên Bồng Lai kia, hai người bọn họ cuối cùng cũng phải trở về âm dương giới. Tới lúc đó những thủ hạ này đều là gốc rễ lập căn của bọn hắn. Hai người trong lòng khẽ thở dài một hơi. Mặc dù như vậy, nhưng có thể thế nào, căn bản không cải biến được cục diện trước mắt. Hai người bọn họ có thể nói không đi hay sao? Nếu nói ra miệng, chỉ sợ lập tức sẽ phải chết trong tay Huyết Hổ Vương. Chờ đi! Huyết Hổ Vương chắp tay sau lưng nói. Thời gian 2 ngày qua đi, trong khoảng thời gian này, vô số yêu quái cũng biết rất nhiều việc liên quan đến đảo Tiên Bồng Lai, biết được ở phía trên có vô số bảo vật. Trong khoảng thời gian này, những yêu quái đều nói chuyện về đảo Tiên Bồng Lai, Huyết Hổ Vương cũng chờ đợi. Xế chiều ngày thứ 3, thời tiết đang sáng sủa, thế nhưng phía tây hai chiếc thuyền lại xuất hiện một cầu vồng. Dựa theo bình thường mà nói, cầu vồng phải cần có trời mưa mới có thể xuất hiện. Nhưng cầu vồng này đã xuất hiện không có dấu hiệu nào, rất nhanh chóng. Biết được tin tức này, Huyết Hổ Vương đại hỉ, hạ lệnh hai chiếc tàu biển chạy cao tốc độ cao nhất, liền hướng cầu vồng mà tiến đến. Chạng vạng tối, hai chiếc tàu biển đã đi tới phía dưới của cầu vồng. Xung quanh cầu vồng còn có số lượng lớn mây trắng phấp phới. Huyết Hổ Vương trong lòng kích động, hắn chỉ vào một mảng lớn của mây trắng mà nói, lên! Tuy nhiên, ngoại trừ là giải tiên cảnh ra, pháp lực của bọn hắn khó mà phi hành được. Nhưng lại có một đạo phù, tên là Thuận Gió Phù. Thuận Gió Phù là phù lục cao cấp, có thể làm cho người hoặc yêu phi hành trong cự ly ngắn. Việc tiến vào đám mây trắng kia cũng không có vấn đề gì. Hàng vạn tấm Thuận Gió Phù do Huyết Hổ Vương sau khi được bài trừ phong ấn đã chế tạo gấp gáp ra. Lúc này hơn vạn yêu quái sử dụng Thuận Gió Phù tựa như là châu chấu, toàn bộ hướng mây trắng bay đi. Huyết Hổ Vương, Viên Cương, Độc Nương Tử cùng chư vị trưởng lão cũng bay ở phía trước nhất. Bọn hắn sử dụng pháp lực của mình phi hành, tốc độ nhanh hơn so với sử dụng Thuận Gió Phù. Rất nhanh, đám người tiến vào mây trắng, thấy được một hòn đảo tiên. Hòn đảo tiên này bị mây trắng bao phủ ở giữa. Một mảng mây trắng lớn chỉ là để che giấu tồn tại của hòn đảo tiên này. Vô số người xuyên qua mây trắng, nhìn thấy hòn đảo tiên trên mặt lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Đảo tiên màu xanh biếc rạt rào, phiêu phủ ở trên bầu trời. Thỉnh thoảng còn có tiên hạc bay múa, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Đây mới thực sự là tiên cảnh. Viên Cương, Độc Nương Tử, trừ vị trưởng lão, kể cả hơn vạn yêu quái, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Huyết Hổ Vương, thời điểm lần đầu tiên tới nơi này cũng như vậy. Hòn đảo tiên này thực sự là quá mức mê người. Nhưng Huyết Hổ Vương, ánh mắt rất nhằm biến thành vẻ tham lam. Rất nhanh, hòn đảo tiên này sẽ là của mình. Đúng lúc này, bên trong đảo tiên Bồng Lai, chuyển đến một tiếng gầm vang. Người nào dám đem người đến Bồng Lai của ta? Bên trong hòn đảo tiên này có vô số rừng rậm, mà ở giữa hòn đảo này có một tòa cổ bảo cự đại. Cổ bảo này có phong cách của thời Trung Cổ, còn xung quanh có một số những kiến trúc khác. Đằng sau cổ bảo lại là một khu vườn sau, nơi này có không ít rau quả. Lúc này, Trương Linh Phong ngồi xổm ở bên cạnh vườn sau, nhìn trước mắt vườn sau, lồng mày khẽ nhíu lại. Không được rồi, sao lại thế nhỉ? Tại sao ta trồng không được những cây tiểu vũ này? Tất cả đều chết sạch. Trương Linh Phong một mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào vườn rau trước mặt. Ở bên có một đại thúc, gần 40 tuổi, cũng ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Tên điên, ngươi thành tiên nhân thập phương đã bao nhiêu năm rồi, trồng rau mà cũng không biết sao? Trương Linh Phong quay đầu trợn mắt, nhìn đạo phúc đáp. Đừng có mà nói quá, người cũng có biết đâu. Lý Nhị Lư cũng hắc hắc cười nói. Ta chỉ biết ăn thôi. Trương Linh Phong bắt đầu im lặng. Lý Nhị Lư nói. Nói đi cũng phải nói lại. Ta đến chỗ của ngài chơi mấy ngày, nhưng toàn thân cũng không được thoải mái. Ngày mai ta sẽ về nhà. Vậy sao? Trương Linh Phong gật đầu. Đúng lúc này, Trương Linh Phong lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn về phía nơi hòn đảo tiên. Sao thế? Lý Nhị Lư mở miệng hỏi. Kỳ quái! Sao lại có đại lượng yêu quái đột nhiên tiến vào Bồng Lai? Trương Linh Phong trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Lý Nhị Lư biếng sắc, hắn vội vàng nói. Ta nghĩ hẳn là lão già Lưu Bá Thanh kia giết trở lại. Huỳnh đệ, ta rút lui trước, ngài cứ ở yên đây. Không được. Trương Linh Phong trên mặt tất cả đều là vẻ không hiểu. Cứ chờ đi, ta đi qua xem thế nào. Nói xong, Trương Linh Phong trong nháy mắt biến mất trước mặt Lý Nhị Lư. Người nào dám đem người đến Bồng Lai? Trương Linh Phong đứng trên một quảng trường khổng lồ. Hắn mặc một thân bạch bào chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, đang có hơn vạn yêu quái bay đến. Trong lòng của hắn kinh ngạc dị thường, thậm chí có thể nói là kinh ngạc tới không biên giới. Một đám yêu quái yếu như vậy, vậy mà dám bổ nhào vào Bồng Lai của hắn sao? Ánh mắt của Trương Linh Phong trong nháy mắt khóa chặt vào người mạnh nhất trong số này, là một địa tiên cảnh yêu quái. Huyết Hổ Vương nghe được tiếng quát lớn, sắc mặt cũng hơi đổi. Quả nhiên, lần này đến đã dẫn xuất vị Bồng Lai trì chủ. Hắn cũng nhìn thấy Trương Linh Phong đứng ở trên quảng trường của đảo tiên Bồng Lai. Đây chính là Bồng Lai chi chủ sao? Độc Nương Tử đến bên cạnh Huyết Hổ Vương hỏi. Nhìn trẻ tuổi như vậy sao? Đúng vậy. Huyết Hổ Vương cũng nhịn không được gật đầu. Trương Linh Phong ánh mắt gắt gao, chăm chú nhìn trên thân của Huyết Hổ Vương. Huyết Hổ Vương cảm giác toàn thân trên dưới phảng phất như là sủ lông. Nguy hiểm, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ riêng ánh mắt đã để cho Huyết Hổ Vương có một cỗ xúc động muốn coi người bỏ chạy. Huyết Hổ Vương hít sâu một hơi, hắn cũng không trốn, bởi vì sau lưng hắn còn có hơn vạn yêu binh. Lên cho ta, mài chết hắn! Huyết Hổ Vương trong ánh mắt tắt ra bằng lãnh chỉ ý. Hơn vạn yêu quái, lúc này gào thét, liền hướng phía Trương Linh Phong trên quảng trường mà đi. Bọn hắn khí thế trùng thiên, tràn đầy đấu trí. Đương nhiên cũng không phải vì bọn hắn thực lực cường hãn, mà bởi vì địch nhân trước mắt chỉ có một người. Trên vạn người đánh một người thì còn đánh cái gì chứ? Trương Linh Phong mặt không thay đổi, nhìn hơn vạn yêu quái hướng mình vọt tới. Hắn lúc này vẫn còn có chút không hiểu rõ. Bọn yêu quái này uống lộn thuốc hay sao? Thực lực như vậy mà cũng dám tới đánh mình. Phải biết, đây là Bổng Lai, mà hắn là Bổng Lai chi chủ. Thậm chí bọn yêu quái này đều dựa vào lực lượng của một cỗ phù lục yếu ớt để bay đến, ngay cả việc bay mà cũng không thể làm được. Trường Linh Phong nhịn không được lắc đầu, xem ra không phải là âm mưu của Lưu Bá Thanh. Đáng tiếc, thời điểm hơn vạn yêu quái sắp xông lên hòn đảo, đột nhiên bọn hắn ngừng lại. Những yêu quái này trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lực lượng cỗ phù lục này vậy mà đột nhiên biến mất. Đây cũng không phải là phù lục bị hỏng hoặc là cái khác, mà là một cỗ lực lượng trong nháy mắt đem lực lượng bên trong phù lục rút đi. Hơn vạn yêu quái trong nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống. Sao lại thế? Huyết Hổ Vương sắc mặt đại biến. Hơn vạn yêu quái nếu toàn bộ từ nơi này rơi xuống, không nói những cái khác, đều sẽ phải chết. Nơi này quá cao, mặc dù phía dưới là mặt biển, nhưng rơi xuống dạng này chỉ cần lực trùng kích to lớn đã đủ để từ chân yêu cảnh trở xuống tan xương nát thịt. Bên trong hơn vạn yêu quái này, chân yêu cảnh lại có thể có bao nhiêu chứ? Nhiều nhất chỉ có 100-200 tên. Vô số yêu quái phát ra tiếng kêu thê thảm, hướng phía dưới rơi xuống. Trường Linh Phong cũng không để ý những yêu quái này. Vận mệnh của đảo Tiên Bổng Lai không thể xem nhẹ, huống chi là những yêu quái này. Hắn làm Bổng Lai chi chủ, việc làm mất đi hiệu lực của tấm phủ lục lại là chuyện quá đơn giản. Lúc này, ánh mắt của Trương Linh Phong nhìn về phía hơn 10 người đang ở trên bầu trời. Huyết Hổ Vương, Viên Cương, Độc Nương Tử cùng tất cả trưởng lão lúc này có một cảm giác sờn cả tóc gáy. Hơn vạn yêu quái, chỉ sợ cũng hết rồi. Viên Cương cùng Độc Nương Tử cảm giác có một tia máu tươi từ trong cổ họng dâng lên, suýt nữa đã phun ra. Đau lòng. Lần này nếu như có thể an nhiên rời khỏi đảo Tiên Bổng Lai, nhưng việc đã mất đi những thủ hạ này, bọn hắn cũng không có chỗ đứng ở trong âm dương giới. Truyền thừa ngàn năm của thần hầu tiên tộc, Bách Độc tiên tộc, đúng là đã bị hủy trong tay của hai người bọn họ. Bọn hắn vốn còn muốn đánh hạ âm dương giới, trở thành chúa tể một phương. Hiện tại mộng đẹp này đã triệt để bị ngâm nước nóng. Đi, đi, đi! Huyết Hổ Vương có thể cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân của Trương Linh Phong. Hắn quay người liền muốn chạy trốn. Viên Cương, Độc Nương Tử cùng những trưởng lão kia tự nhiên cũng muốn bỏ trốn. Nhưng bọn hắn lại phát hiện toàn thân trên dưới không thể cử động được. Sau đó, một cỗ hấp lực đem bọn hắn hơn 10 người trực tiếp kéo đến bên trên đảo Tiên Bổng Lai. Bọn hắn chậm rãi rơi vào trước mặt Trương Linh Phong nhưng vẫn không thể nhúc nhích được. Trương Linh Phong nhìn hơn 10 yêu quái trước mặt nói: Các người tại sao lại nghĩ tiến đánh Bổng Lai? Hay là có người an bài các người tới? Là hắn, là hắn! Viên Cương mặc dù thân thể không thể động nhưng ánh mắt lại hướng Huyết Hổ Vương nói: Chính là người này đã dẫn chúng ta tiến đánh các vị. Đồ khốn! Huyết Hổ Vương trong lòng có một cỗ cảm giác thật là chó chết. Hắn hít sâu một hơi rồi nói: Vị đại nhân, tại hạ chỉ là vô tâm, vô tâm. Vô tâm! Trương Linh Phong sau đó nói: Ta cũng không thích giết người. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời có thể khiến cho ta hài lòng, ta sẽ tha các ngươi một mạng. Vừa rồi trên vạn người đều đã bị hắn giết chết, còn không thích giết người hay sao? Trong lòng của bọn hắn thầm mắng. Huyết Hổ Vương trên mặt lại là một vẻ cung kính. Đây là đương nhiên, ngài cứ việc hỏi, ta biết gì sẽ trả lời đó. Huyết Hổ Vương trên mặt cung kính cũng không phải là làm bộ, mà là thật tâm thật ý. Thực lực của người này đã cường đại đến mức cho dù Huyết Hổ Vương chơi thủ đoạn nào cũng không thể đối phó được. Đối với kẻ yếu, Huyết Hổ Vương tràn đầy khinh bỉ, trầm lòng hoàn toàn là xem thường. Nhưng đối với cường giả, Huyết Hổ Vương lại tràn đầy kính sợ, thậm chí là sùng bái. Các người có biết một người tên là Lưu Bá Thanh không? Trương Linh Phong dừng một chút rồi nói. Hoặc là nói, các người chịu ảnh hưởng của hắn, bị hắn dẫn đạo mà đến sao? Không phải. Huyết Hổ Vương không chút do dự lắc đầu đáp. Chỉ là ta muốn tiến đánh bảo địa của ngài. 800 năm trước, ta đã từng tới nơi này. Huyết Hổ Vương không dám có chút giấu giếm, đem sự tình của mình đã trải qua, từ đầu chí cuối nói ra. Trương Linh Phong khẽ gật đầu. Lúc này, Huyết Hổ Vương thậm chí không dám há mồm thở dốc. Là vậy sao? Trương Linh Phong hơi thất vọng. Vậy các ngươi có gặp được một người gần giống yêu quái, tinh thông bói toán hay không? Không có. Bọn hắn đều lắc đầu. Bọn hắn cũng là đại nhân vật trong âm dương giới. Lúc này ở trước mặt Trương Linh Phong, biểu hiện tựa như học sinh tiểu học. Hiểu rồi. Trương Linh Phong khẽ gật đầu. Ta không thích giết người. Bạch tiên sinh. Trương Linh Phong quay đầu gọi. Một người mặc bạch bào, nhìn trung niên nho sĩ hơn 40 tuổi, từ trong rừng rậm đi ra. Bạch Minh Phượng hỏi. Giết hay là không giết? Ta không có hứng thú an bài bọn hắn. Giết bọn hắn hay không? Ngươi tự làm đi. Ta còn phải trở về trồng rau. Trương Linh Phong nói tiếp. Nói đến cũng là lạ. Tại sao những cây rau kia lại không sống được chứ? Đi. Bạch Minh Phượng trên mặt tươi cười. Ngài cứ đi đi. Bọn yêu quái này để cho ta xử lý là được. Huyết Hổ Vương nhìn vị bạch tiên sinh mới tới này, trong lòng giật mình. Đây cũng là yêu quái, mà thực lực lại mạnh mẽ hơn hắn. Vạn nhất tên này muốn giết mình thì làm sao? Khoan đã! Huyết Hổ Vương vội vàng nói. Vị đại nhân này, ba đời tổ tiên ta đều là nông dân. Tuyệt chiêu của ta là trồng rau. Ta có thể trồng rau. Đường đường là Huyết Hổ Vương, vì mạng sống mà cũng không thèm đếm xỉa. Viên Cương cũng không cam chịu yếu thế liền nói. Ta cũng là nông dân, ta trồng rau cũng lợi hại. Độc Nương Tử cũng vội vàng nói. Ta bình sinh yêu thích nhất chính là trồng rau trồng hoa. Ta là một nữ tử yêu đuối nên sẽ không thô mạnh như bọn hắn. Còn có tất cả các trưởng lão cũng nhào nhào nói. Trương Linh Phong lông mày khẽ nhíu lại. Trước lưu các người một mạng. Nếu không ra thức ăn ngon, ta sẽ không tha. Đa tạ đại nhân. Đám người vội vàng cảm kích. Trương Linh Phong vung tay lên. Những giam cầm trên người trong nháy mắt biến mất. Đi theo ta. Trương Linh Phong quay người hướng trong rừng rậm mà đến. Bạch Minh Phượng nở nụ cười. Hắn nhìn thấy hơn 10 yêu quái, nơm nớp lo sợ, đi sau lưng Trương Linh Phong cũng liền đi theo. Đến tận đây, ngay cả Huyết Hổ Vương ở âm dương giới, Quát Tháo Phong Vân, Thần Hầu Tiên Tộc, Bách Độc Tiên Tộc là hai vị tộc trưởng. Tất cả trưởng lão, toàn bộ không còn tồn tại. Còn lại chỉ là một đám yêu thích trồng rau, hận không thể đem một thân tràn đầy nhiệt huyết, đều biến thành phẩm chất cao thượng để làm nông dân. Lúc này bên trong Thập Phương Tùng Lâm, đã qua nửa tháng, không có tin tức gì sao? Lâm Phàm hướng Hề Nhạc Sao hỏi. Hề Nhạc Sao lắc đầu đáp. Không có tin tức, thám tử của Thiên Cơ Môn chúng ta phái đi, lần cuối cùng gửi thư đã là hơn 10 ngày trước. Hắn nói hai chiếc thuyền lớn đều dừng ở trên biển, còn nói là để chờ cầu vồng. Chờ cầu vồng? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này, điện thoại của Hề Nhạc Sao vang lên, cô ta cầm lấy điện thoại di động xem xét, mặc dù sắc mặt biến hóa, cũng vội vàng nhận điện thoại. Cái gì? Hề Nhạc Sao sắc mặt nghiêm túc, sau đó nói với Lâm Phàm. Lâm đại nhân, gọi Yến Điện Chủ cùng toàn bộ tới một chuyến đi, có tin tức. Cũng không lâu sau, trong tiểu viện của Lâm Phàm, Cốc Tuyết, Bạch Long, Yến Y Vân, Hề Nhạc Sao, Trọng Nhiễm Minh, Hàn Lăng Phong, đám người Bạch Nghê Hồng, toàn bộ đều tụ ở chỗ này. Sau khi Huyết Hổ Vương mang theo hơn vạn yêu quái ra biển, đám người cũng đều không rời đi, một mực chờ đợi tin tức của Huyết Hổ Vương. Lúc này, Hề Nhạc Sao đứng trước mặt mọi người nói, một người thám tử phát hiện là thám tử của Thiên Cơ Môn chúng tôi đã sắp xếp vào rất sâu bên trong Bách Độc Tiên Tộc, thực lực đã đạt tới lục phẩm chân yêu cảnh. Hề Nhạc Sao dừng một chút rồi nói tiếp, hắn đã bị sóng biển đưa vào bờ, bản thân đã bị trọng thương. Cũng vì có thực lực cao cường mới có thể duy trì được tính mệnh, miễn cưỡng chống đỡ được một hơi trôi giạt vào bờ. Hề môn chủ, nói thẳng vấn đề đi, đừng có dài dòng nữa. Huyết Hổ Vương đến tột cùng còn sống hay không? Bạch Long mở miệng hỏi. Hề Nhạc Sao lắc đầu đáp. Thám tử này cũng không biết, nhưng hơn vạn yêu quái, toàn bộ không còn sót lại chút nào. Cái gì? Trên mặt tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Tất cả đều là vẻ không dám tin. Hơn vạn yêu quái, vậy mà toàn bộ đã chết sao? Hề Nhạc Sao trùng điệp gật đầu đáp. Mỗi người bọn họ đều được phát một tấm thuận gió phù, sau đó bay đến bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết kia, rồi có một thanh niên xuất hiện dằn dạy bọn hắn. Hơn vạn yêu quái vừa mới chuẩn bị tiến công người thanh niên này, kết quả thuận gió phù đột nhiên liền mất hiệu lực. Hơn vạn yêu quái từ trên trời cao rơi xuống, trên cơ bản đều đã chết. Thám tử kia là lục phẩm chân yêu cảnh, lúc rơi xuống đã liều mạng sử dụng pháp lực để bảo vệ mình, cũng mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng trong nháy mắt đã ngất xỉu đi, tỉnh lại thì đã ở trên bờ. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Phàm biểu lộ ngưng trọng không ít hỏi. Thế còn huyết hổ vương bọn hắn đâu? Thám tử nói không biết, nhưng đoán chừng lạnh ít dữ nhiều. Thực lực người kia ở trên đảo so với trong tưởng tượng kinh khủng hơn rất nhiều. Huyết hổ vương cũng không thể bằng được. Còn mạnh hơn huyết hổ vương sao? Đám người ở đây tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đặc biệt là Bạch Nghi Hồng lông mày khẽ nhíu lại. Đương nhiên, lần này hồ tiên tộc, bách độc tiên tộc cùng thần hầu tiên tộc chỉ sợ xem như đã chết sạch sẽ. Trong thiên hạ, chỉ còn lại một yêu tộc, đó chính là Bạch Vũ tiên tộc. Nhưng việc chỉ còn có một yêu tộc cũng có chỗ nguy hiểm. Tứ đại yêu tộc, mặc dù nội bộ có không ít tranh đấu, nhưng cũng vẫn trợ giúp lẫn nhau. Bây giờ ba nhà yêu tộc bị diệt, mùi hở răng lạnh. Hiện tại những thế lực khác đã có Lâm Phàm đè ép. Bạch Long còn có quan hệ với Lâm Phàm, cho nên cũng không đến nỗi sẽ động thủ đối với Bạch Vũ tiên tộc. Nhưng Bạch Nghi Hồng nghĩ về lâu dài, nếu trăm năm về sau thì sao? Đến lúc đó, Bạch Vũ tiên tộc còn có thể tốt hơn sao? Bà ta bất đắc dĩ cười khổ rồi lắc đầu. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng là một tin tức tốt. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Uy hiếp của huyết hổ vương, lần này xem như đã giải quyết triệt để. Đúng vậy. Tất cả mọi người gật đầu. Ai cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có kết quả như thế này. Huyết hổ vương xem như đã đem ba nhà yêu tộc cho hố thảm. Còn sống không tốt sao? Đi tiến công Bồng Lai để làm gì chứ? Lúc này trên mặt cũng thở dài một hơi. Hắn nhìn đám người trước mặt tươi cười nói. Chư vị, âm dương giới về sau chỉ có lục đại thế lực. Hề môn chủ, làm phiền cô đem tin tức ba nhà tiên tộc bị diệt lan rộng ra bên ngoài đi. Vâng. Lúc này Hề Nhạc Giao gật đầu. Chuẩn bị tiệc rượu đi. Mặc dù trận chiến này cũng không phải là chúng ta đánh, nhưng cũng đáng để chúc mừng một phen. Lâm Phàm nói. Rất nhanh, tin tức huyết hồ vương cùng đại yêu tộc đã bị diệt, được truyền khắp toàn bộ thập phương Tủng Lâm. Bên trong thập phương Tủng Lâm là một biển cảnh chúc mừng. Bây giờ không chỉ là tổng bộ của thập phương Tủng Lâm, mà xung quanh cũng bố trí đệ tử của từng thế lực, vì sợ đại quân yêu tộc sẽ công tới. Nếu như đại quân yêu tộc công tới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phải tổn thương thảm trọng. Những người kia cho tới nay đều lo lắng ở trong lòng. Ai cũng không biết liệu mình có thể sống sót qua kiếp nạn này hay không. Sau khi tin tức này truyền đến, toàn bộ thập phương Tùng Lâm cùng đệ tử thủ vệ ở xung quanh toàn bộ đều vui sướng. Tối hôm đó, ở bên trong thập phương Tùng Lâm hân hoan ăn mừng. Thập phương Tùng Lâm lấy khu đất trống ở bên ngoài tổng bộ bảy biện bàn rượu. Lâm Phàm trong tiểu viện lúc này cũng bày mấy bàn lớn. Đương nhiên, người có thể đi vào trong bàn này, thân phận tối thiểu nhất cũng phải là đô đốc thập phương Tùng Lâm hoặc là trưởng lão của từng thế lực. Sắc trời mặc dù đã tối, nhưng trong viện, thanh âm đám người trò chuyện lại có chút nhẹ nhàng vui sướng. May mà huyết hổ vương kia, vận khí tốt đã chết ở Bồng Lai, nếu rơi vào trong tay của ta. Bạch Long vừa cười vừa nói. Bạch Tình Nhi an vị bên cạnh hắn, hung hăng véo thịt hắn một cái, sau đó trừng mắt với Bạch Long. Nhìn anh kìa. Lâm đại nhân, về sau chúng ta nên làm gì? Hề Nhạc Giao lúc này mở miệng hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nghe thế vậy, liền nở nụ cười đáp. Sau này, ta sẽ bắt đầu ẩn cư, an tâm tu luyện. Về sau việc của âm dương giới, ta cũng sẽ không quan tâm đến nữa. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, trưởng giáo chính nhất giáo Hàn Lăng Phong cùng Trọng Nhiễm Minh đều có chút kinh hãi. Phải biết, bây giờ âm dương giới chỉ còn lại có lục đại thế lực. Trong đó có bốn nhà đều đã nằm trong tay của Lâm Phàm. Lâm đại nhân, cái này không thể được. Hàn Lăng Phong mở miệng nói. Chính nhất giáo chúng ta bây giờ cần phát triển, thiếu đi người chỉ đạo, cái này sao có thể được? Lâm Phàm trợn mắt nhìn Hàn Lăng Phong, trong lòng vụng trộm vui đi. Ta trước kia cũng đã nói rồi, đối với quyền thế cũng không có hứng thú. Ngài cũng đừng lo lắng là ta đang lừa ngài. Hàn Lăng Phong thấy Lâm Phàm nói như vậy, liền yên tâm không ít. Lo lắng lớn nhất của hắn chính là sợ Lâm Phàm đang gạt hắn ra khỏi trung tâm. Hề Nhạc Sao, lông mày hơi nhíu lại, cũng không nói chuyện. Yến Y Vân đối với Lâm Phàm mà nói cũng là tin tưởng. Cô cùng Lâm Phàm đã quen biết lâu, biết Lâm Phàm không phải là người tham quyền thế. Bạch Nghi Hồng cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm Phàm có thể rộng lượng như vậy. Phải biết, một câu nói của hắn đã làm lay động cả nửa giang sơn của âm dương giới. Cốc Tuyết vụng trộm nhìn Lâm Phàm sau đó nói. Lâm đại ca, anh muốn đi ẩn cư, tôi sẽ đi cùng anh. Lâm Phàm nở nụ cười gật đầu đáp. Ừ. Chúc mừng. Lúc này bên ngoài sân nhỏ, có hai lão nhân đi tới. Hai người các ngươi là ai? Bạch Long đứng lên hỏi. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Một người trong đó là túc lão của toàn chân giáo, Chiến Tam Nguyên. Còn một người trên thân cũng lộ ra thực lực hùng hậu, có thể thấy được cũng là địa tiên cảnh cấp cường giả. Đừng có hổ nháo. Lâm Phàm nhẹ tay đặt trên bờ vai của Bạch Long một cái. Hai vị tiền bối đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 141 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình nhé. Các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.